Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 9, thu hoạch rất tốt. Khục, sai lầm, hắn giống như quá mức đầu nhập vào. Nhìn qua số 3 tay chân thi thể, Trần Binh tỉnh táo thêm một chút, trong lòng tỉnh lại, tại quân đội lúc, hắn gặp được không ít người cùng hung cực ác. Những người kia chết không có gì đáng tiếc, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn chỉ có thể sống bắt bọn hắn. Những người kia bị bắt sau, có ít người thậm chí sẽ không chết, mà là thông qua dẫn độ chờ biện pháp, trở lại nước ngoài, sau đó qua không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ trùng hoạch tự do, tiếp tục làm ác. Một số thời khắc, Trần Binh sẽ nghĩ đến dứt khoát xử lý những tên kia coi như xong, để tránh bọn hắn tiếp tục làm hại nhân gian, chỉ là nhiệm vụ cùng kỷ luật, không cho phép hắn làm như vậy. Mà tại tội ác đô thị bên trong, Trần Binh lại không có như thế ước thúc. Thấy những này nhìn dữ tợn hung tàn người, Trần Binh liền đem bọn hắn trở thành đi qua những cái kia đáng chết người. Khi ra tay không lưu tình một chút nào không nói, còn đặc biệt hung tàn, hoàn toàn là phát tiết dĩ vãng ngột ngạt ở trong lòng không nhanh. Cùng tiến lên, giết hắn. Gì hay tổ lão đại trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn gầm lên giận dữ. Số ba tay chân vừa thấy mặt liền bị người ta chặt đầu. Đơn đả độc đấu liền là muốn chết. Bọn hắn nghĩ thắng, muốn ịp vào nhiều người ưu thế. Lời mặc dù như thế, Trần Binh trong tay thiết phủ lực uy hiếp thực sự quá lớn giờ. Làm gì tổ thành viên. Gì hay tổ mặc dù xếp hạng càng cao một chút, nhưng cũng làm không được nhân viên một thanh vũ khí. Có vũ khí người so di 7 tổ nhiều, nhưng tổng cộng cũng liền 8 người có vũ khí. Loại trừ có vũ khí 8 người, thành viên khác nào dám giết chạy tới cùng Trần Binh đánh. Mặc dù đều là vọt lên, nhưng là phóng tới Trần Binh phía sau những cái kia thu lại tạm thời tiểu đệ. Giết. Tại cống thoát nước một bên khác, Di 4 tổ thấy Di 2 ra tay. Bọn hắn cũng đi theo ra tay, đều động thủ cho ta. Trước cùng lúc làm sạch Di 2 tổ, thua đừng cho là bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi. Trần Binh cũng là hét lớn một tiếng, động thủ, cùng bọn hắn liều mạng. Trần Binh phía sau cái kia một đám tiểu lưu manh, biết Trần Binh nói không sai, khẽ cắn môi. Kêu to hướng về phía Di 2 tổ chém giết tới. Nếu là đánh thua, Di 2 tổ coi như không giết bọn hắn. Bọn hắn cũng phải lột một tầng ra. Đã như vậy, còn không bằng toàn lực liều mạng. Còn có, bọn hắn vị này lão đại mới như thế hung tàn. Bọn hắn không xuất thủ. Này mới tới lão đại nếu là chạy trốn, lại hoặc là đánh thắng. Bọn hắn sau khi kết cục sẽ thảm hại hơn. Vị này mới tới lão đại tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Tựa như trong phim ảnh cổ hoặc tử, Di hai tổ cùng Trần Binh K1, Di 7 tổ đụng vào nhau. Di hai tổ mặc dù cùng Di 4 tổ liên hợp, nhưng Di 4 tổ còn không có chạy tới, mà K1 cùng Di 7 tổ người chung vào một chỗ, là so Di hay tổ còn nhiều hơn. Mấu chốt là Trần Binh cái này lão đại, một cái đỉnh 10 cái đều là nhẹ. Di hay tổ hướng Trần Binh vọt tới tay chân, Trần Binh cơ hồ là một búa một cái, không chết liền trọng thương, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Cái tên này thế nào sẽ như vậy lợi hại? Không được, nhất định phải ra tay rồi. Bằng không thì tất cả mọi người sẽ bị hắn một người đánh bại. Di hai tổ văn nhã thanh niên lão đại nhìn chòng chọc vào Trần Binh. Trần Binh cái kia gọn gàng thủ pháp khiến cho hắn thấy e ngại. Hắn cùng những cái kia mạnh hơn tổ chức ngầm lão đại tiếp xúc qua, không có ai so ra mà vượt người này. Nếu là hắn lại không ra tay, Di hai tổ tay chân chẳng mấy chốc sẽ toàn diệt. Suy. Văn nhã thanh niên trong tay xuất hiện một lần thật nhỏ cơ giới nỏ. Hắn nhắm chuẩn Trần Binh, một mũi tên liền suy một tiếng, hướng về phía Trần Binh gấp bắn tới. Mắt thấy tên nỏ muốn bắn tại Trần Binh trên thân, nhưng Văn Nhã thanh niên con người đột nhiên co rụt lại. Tại sắp bị tên nỏ bắn trúng lúc, cái này ca một tổ lão đại mới, lại là một thanh bắt một bên di hai tổ một cái thành viên tới. Ngăn tại tên nỏ tiến, này tên nỏ bị di hai tổ vậy được thành viên cản lại. Phát ra một thân thống khổ tiếng la, mà tên kia nửa điểm sự tình đều không. Không chỉ có không có việc gì, hắn còn đạm mạc nhìn hắn một chút, khiến cho hắn có loại không rét mà run cảm giác. Không thể để cho hắn còn sống. Di hay tổ lão đại trong lòng không cách nào ngăn chặn xuất hiện ý nghĩ này. Hắn dùng tên nỏ không ngừng bắn Trần Binh. Như thế Trần Binh liền không thể không tránh né hắn tên nỏ công kích. Là hắn có thể cho thủ hạ tay chân sáng tạo cơ hội. Trần Binh giơ một cái quỷ xui xẻo đỡ được tất cả tên nỏ. Đồng thời tại Di hai lão đại lần nữa bắn Trần Binh lúc, Trần Binh cũng là tại hắn nhấc tay trong nháy mắt, một cây chủy thủ rời khỏi tay, dùng so tên nỏ tốc độ nhanh hơn, tựa như tia chớp, phi đâm hướng về phía Văn Nhã thanh niên. Không tốt, Văn Nhã thanh niên hiển nhiên không ngờ tới, hắn vội vàng muốn trốn tránh, đã là chậm một bước, chỉ có thể miễn cưỡng rời chuyển động thân thể, tránh đi chỗ hiểm. Vốn là đâm về phía trái tim của hắn dao găm, đâm tới trên vai của hắn, đau kịch liệt đau làm cho hắn đã mất đi sức chiến đấu. Không cách nào lại phóng ra tên nỏ, Di hai tổ cũng liền tám cái tay chân có vũ khí. Bọn hắn cũng bị Trần Binh chém vào không sai biệt lắm. Không có Văn Nhã thanh niên quấy rầy, Trần Binh hai ba lần, đem còn lại tay chân toàn bộ chém đứt. Di hai thịt tổ bức tường người, bị Trần Binh một người giết ra một con đường máu, tổng cộng cũng liền không đến 30 người. Trần Binh một người liền chặt rơi mất trong đó mạnh nhất 1/3. Lão đại cũng là bị trọng thương, Di hai tổ thành viên từng cái giống xem ma quỷ ánh mắt. E ngại nhìn qua Trần Binh, lão đại, chúng ta mau chạy đi, cái tên này quá mạnh. Sau một bên, Di bốn tổ không cần đối phó Trần Binh, đem ca một cùng Di bảy thành viên đánh cho hết sức thảm. Nhưng thấy Di hai tổ không chịu được như thế một kích, ca một tổ cái này mới tới lão đại sợ là muốn quay đầu tới đối phó bọn hắn. Di bốn trong tổ, có người nhịn không được thấp giọng đề nghị, đem tên kia bắt lại. Di hai tổ người đã từng cái dừng tay lại. Xem như đầu hàng, Trần Binh lên tiếng, bên cạnh hắn mấy cái ca một tiểu đệ, liền chạy gấp tới, bắt lấy thụ thương Di hai tổ lão đại. Trần Binh lại quay người lại, hướng về phía Di bốn tổ đi đến. Đi, thấy Trần Binh người sát thần này đi tới, Di bốn tổ lão đại có điểm tâm kinh, không lo được Di hai tổ cái này liên minh, nghĩ như vậy rời đi, đi. Ngươi nếu là cảm giác đến so chủy thủ của ta nhanh hơn, liền cứ việc đi. Trần Binh nhanh chân đi đến, tung tung trong tay chủy thủ lóe hàn quang. Di bốn tổ người vốn đều là muốn chạy trốn, nhưng nghĩ tới Di hai tổ lão đại đều là kém chút bị dao găm của hắn giết chết. Tùy tình trốn chạy, khẳng định sẽ trở thành này hung tàn người cái thứ nhất mục tiêu công kích. Hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Một đám hơn 30 người, như vậy bị Trần Binh dọa cho đến không dám động. Rất tốt, đều tới, chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta chỉ huy, ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Trần Binh hài lòng gật đầu, tại cùng Di hai tổ trong chiến đấu, thương vong không ít thành viên, Di bốn tổ có thể đầu hàng, bổ sung một chút thành viên, đó là đương nhiên tốt nhất. Hắn nhọc nhằn khổ sở, cũng liền nghĩ chiêu một chút còn sống thủ hạ. Di hai cùng Di bốn tổ người bị Trần Binh tụ ở cùng nhau. Trần Binh theo sau từ trên người bọn họ cùng ổ giờ bên trong vơ vét đến hơn 8.000 khối tiền, loại trừ tiền bên ngoài, còn có một thanh tên nỏ, 6 thanh thiết phủ, 11 thanh chủy thủ, chỉ là trò chơi ngày đầu tiên, thu hộp này cộng lại, coi là rất không tệ. Trả lời ta, các người tại sao sẽ cùng một chỗ mai phục ta? Vơ vét xong, Trần Binh gọi tới Di-2 tổ cùng Di-4 tổ lão đại. Để cho hai người trả lời, hai người vẻ mặt trần trờ. Không quá nghĩ trả lời bộ dáng. Không trả lời, ta đây muốn các ngươi hai cái để làm gì? Trần Binh thấy này, không nói hai lời, dao găm vạch một cái, liền kết thúc hai tính mạng con người. Những này tổ chức ngầm lão đại, bất kỳ một cái nào giết cũng sẽ không oan uổng. Hai cái lão đại cấp nhân vật, tạm thời trước nhìn chòng chọc vào Trần Binh, không thể tin được Trần Binh sẽ cứ như vậy giết bọn hắn. Chung quanh Di-2 cùng Di-4 tổ, thậm chí K1 cùng Di-7 tổ người đều là ngây dại. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Binh sau đó tay hung ác như vậy, ai có thể nói cho ta biết là thế nào chuyện. Xử lý xong hai cái lão đại, Trần Binh lại đầu vừa nhấc, nhìn về phía còn lại Di-2 cùng Di-4 thành viên. Là K113 cùng K114 thông gió báo tin tức. Có hai cái lão đại làm vết xe đổ, biết nội tình nhân mã bên trên lên tiếng vạch trần. Không phải ta, đó là nói xấu, lão đại người nhất định phải tin ta. K113 cùng K114 sợ mất mật hô to. Trần Binh chỉ là lườm bọn hắn một chút, tay khẽ động, hai mũi tên bắn tại hai người trên trán. Hai người bọn họ đúng là đến đây trinh sát Di-2 cùng Di-4 người. Trừ bọn họ, không có cái thứ hai. Trần Binh đã sớm biết là bọn hắn làm chuyện tốt. Quả nhiên là tội ác đô thị. Ở chỗ này, giết chóc tâm khó tránh khỏi quá nặng đi. Tại luân phiên xử lý hai cái lão đại, hai tên phản đồ sau, vô luận là trước đây K1 tổ, còn là vừa vặn gia nhập Di-2 cùng Di-4 tổ, đều lại không ai dám nghi vấn Trần Binh mệnh lệnh. Bọn hắn tại thanh lý chiến sau cống thoát nước, bằng không thì thi thể khắp nơi đều là. Quá cay mi mắt, nhìn qua những này thủ hạ, Trần Binh không khỏi nói thầm trong lòng. Ngắn ngủi 2 giờ, hắn nhưng là giết không ít người. Tuy nói đều là chút liền chân chính tên đều không có NPC. Hắn giết người cử động cũng có được đủ loại lý do. Tỷ như lập huy, tỷ như trừ hại chờ một chút, nhưng chung quy là giết đến hơi quá nhiều. Nhưng mà Trần Binh cũng không có nhân từ nương tay ý nghĩ. Đáng giết, hắn vẫn là sẽ không chút do dự động thủ. Ở đây chỉ là trò chơi. Ở trong game, hắn cũng không cần giống hiện thực như thế cố kỵ quá nhiều. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.